có cần tiểu nhân đi báo quan hay không? Mạnh Bất Đồng mở mắt, nhìn hồi lâu mới nhận ra người, Tiền quản gia, không. Cần báo quan, ta đây là do đi đường buổi đêm nên mới vậy, ngươi lấy cho ta một bộ y phục sạch sẽ, rồi lấy gì cho ta ăn với, đói hoa cả mắt rồi. Khi Vân Diệp tới thì thấy Mạnh Bất Đồng đang nhai nuốt điên cuồng, từng bát mì xếp chồng lên nhau. Sau đó hắn vuốt miệng nói với Vân Diệp, Diệp tử, ca ca ta đã cùng đường, tới đây tìm ngươi nương tựa. Nể tình chúng ta từng là huynh đệ một thời gian, ngươi hãy thu lưu ta đi. Nói xong còn ôm quyền thi lễ, rất có dáng dấp của một du hiệp. Ngươi làm gì khuê nữ nhà người sao? Cha ngươi cũng không bảo vệ được ngươi sao? Lẽ nào là công gia sao? Mạnh Bất Đồng lắc đầu. Thế là vương gia sao? Lá gan ngươi quá lớn rồi. Mạnh Bất Đồng vẫn lắc đầu. Trời ạ, chẳng lẽ ngươi đã cưỡng gian công chúa rồi? Nói bậy bạ gì đó, ta thường ngày đoan chính, sao lại làm những chuyện như vậy? Ta không muốn sống nữa. Đó chính là vì ngươi đã cưỡng gian rồi, nên không mặt mũi nào gặp người. Ngươi, vì Mạnh Bất Đồng vừa ấm ức vừa kể lại, cho nên vấn đề nghiêm trọng lên nhiều, ấm ức vì bị phụ thân ngang ngược chèn ép, cũng biểu đạt quyết tâm nhất đao lưỡng đoạn của bản thân với gia đình bảo thủ mình. Sau đó ngươi sẽ ở thư viện nỗ lực học tập, rốt cuộc học thành tài, vừa lúc triều đình lại đang cần dùng người, ngươi đương nhiên sẽ tiếp nhận nhiệm vụ khó khăn nhất, nguy hiểm nhất, rồi vượt qua bao hung hiểm, ngươi cũng hoàn thành nhiệm vụ, nói không? Chừng lại có diễm ngộ tài tử với giai nhân, cuối cùng phong quang chiếu rọi khắp Trường An, lão cha nhà ngươi hối hận đấm ngực dậm chân, lão nương ngươi ôm ngươi gào khóc, còn nói rốt cuộc ngươi cũng xuất đầu, rồi ngươi ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, bao nhiêu phiền muộn trong ngực cũng được phát tiết hết. Mạnh Bất Đồng há hốc mồm, sao ngươi lại biết tâm tư của ta? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, sự tình đơn. Giản Vân Diệp cốc đầu Mạnh Bất Đồng một cái, ta đánh chết ngươi cái đồ bất trung bất hiếu, lão tử ngươi vì tương lai của toàn gia ngươi liều mạng sống chết tranh quân công, khắp người còn mấy chỗ da lành lặn. Đại ca ngươi nghe nói học tập ở Sơn Đông đã 2 năm không hồi Trường An, thanh minh mới về nhà tế tổ, chỉ có tên tiểu tử ngươi cả ngày chơi bời lêu lổng, lão tử ngươi yên tâm giao phó tính mạng toàn gia tộc cho ngươi sao? Chỉ vì như vậy mà bỏ nhà trốn đi. Lão tử, lão nương ngươi sẽ nghĩ thế nào? Ngọc Sơn thư viện ta hồi nào lại dạy ra một tên lòng lang giả sói thế này? Lão tử ngươi đối xử bất công với ngươi. Bất công mà ngươi lớn lên trắng trẻo mập mạp thế này à? Vân Diệp sổ ra một tràng khiến Mạnh Bất Đồng á khẩu, hai tay bưng mặt khóc ô ô. Khóc cái con khỉ, hùng tâm vừa rồi biến đâu rồi? Mới nói vài câu đã nhụt chí sao? Tương lai ta làm sao trông cậy vào ngươi làm chuyện lớn được? Nhưng vừa rồi ngươi nói đúng, cha ta xẻo đầy người, đại ca của ta cũng đã 20 tuổi mà còn chưa thành thân, để làm dạng danh tổ tông thì đại ca so với ta mạnh hơn nhiều lắm, chuyện học này nên để cho hắn. Diệp tử, ta luyến tiếc, ta thích ở thư viện ô ô. Ai bảo ngươi phải rời thư viện, ngươi cho là thư viện này do cha ngươi định đoạt. Ngươi cho là thư viện này ai muốn làm gì thì làm. Coi Ngọc Sơn thư viện ta là cái gì? Nhưng vừa rồi ngươi nói sẽ để đại ca ta đến học. Mạnh Bất Đồng có chút ủy khuất. Sang năm sẽ lựa chọn thêm một nhóm học sinh, đại khái khoảng 50 người. Sau này hàng năm đều làm như vậy. Học sinh học ở thư viện 4 năm phải mưu cầu một lối ra. Ta cho rằng lúc đó hẳn tất cả đều đã nhập sĩ. Bệ hạ bỏ qua những người này mới là lạ. Ngươi ngủ một giấc xong lập tức trở về nhà, nghe cha ngươi mắng cả đêm cũng tốt, đánh cả đêm cũng được, nhưng không được nói ngươi trốn về thư viện, tránh cho lão thương tâm. Về phần ngày mai, ngươi trở lại, cha ngươi đã có lão sư đối phó, không đến phiên ngươi nhọc lòng. Tên đần nhà ngươi, một việc vô cùng đơn giản mà ngươi lại khiến nó làm đau lòng người khác thế này đây. Vừa mới đuổi Mạnh Bất Đồng đi ngủ, thì hậu viện đã xảy ra chuyện. Tiểu cô ngồi dưới đất khóc chết đi sống lại, tiếng rất lớn khiến toàn gia đều chạy tới xem. Gân xanh trên trán Vân Diệp nhảy loạn, vừa mới xử lý một người, sao lại lòi ra người nữa? Sao còn có thể nghỉ ngơi được? Đây, y ôm cô an ủi, ai khi dễ cô, nói cho Điệt Nhi đi lột da hắn. Cô khóc nấc từng tiếng chỉ vào gian nhà. Vân Diệp liền một cước đá bay cửa phòng. Xong cũng thấy kỳ lạ, trong phòng không có ai. Đây là gian nhà tiểu cô chuyên dùng để nuôi tằm. Giờ trong phòng chỉ có tiếng tằm ăn dâu, đừng nói tiếng người, đến tiếng quỷ cũng không có. Y khó hiểu nhìn cô, nãy nãy vào phòng nhìn thoáng qua rồi ra đánh búp lên người cô một cái. Không phải chỉ là mấy cái mẹt tằm sao, nuôi hỏng cùng lắm thì vứt đi, có gì mà bù lu bù loa trong sân như vậy? Chẳng phải tằm vẫn đang ăn dâu tốt lắm sao? Sao lại vứt đi? Vân Diệp thấy lạ, ngăn nãy nãy đang đánh cô, người phương Bắc chưa từng nhìn thấy tằm. Diệp Nhi, ngươi không hiểu những chuyện này, những con tằm nay nuôi này đôi khi biến thành lục tằm, còn hồng tằm, hoàng tằm. Chúng nó phun ra tơ cũng màu lục, hồng, vàng, màu sắc của tơ không đều, tơ không có tác dụng, cũng không có ai thu mua. Nông gia nếu như gặp phải chuyện thế này thì chính là đại nạn. Cô ngươi đến giờ vẫn không nghe lời. Ta đã sớm nói nhà ta giờ không phải thời kỳ dựa vào mấy mẹt tằm này ăn cháo cầm hơi rồi. Ngươi tránh ra, để nãi nãi đánh nó. Vân Diệp nghe vậy mỉm cười, mấy vị trưởng bối trong nhà thì ra đều là người không chịu ngồi yên, cho dù hiện tại phú quý rồi, cũng không quên thói quen lúc nghèo khó. Tiểu cô chính là như vậy, thấy con tằm mình chăm biến thành đồ vứt đi, nên thường lệ cảm thấy đau thương, cho rằng trong nhà sắp đói hết với nhau. Cho nên mới khóc kinh thiên động địa như vậy. Nếu đây là nhà nghèo thì cũng bình thường. Nhưng hầu phủ lại có chuyện như vậy thực sự là khiến người dở khóc dở cười. Cô lấp ló phía sau Vân Diệp đã thôi khóc. Chắc hẳn lúc này cũng bình tĩnh lại rồi. Tiền tiêu một tháng của nàng gấp 10 đống mẹt tằm này. Cho nên không cần thiết phải thương tâm. Kỳ thật, đây là chuyện tốt. Là ông trời để cho Vân gia phát tài. Bảo bối đưa đến cửa chẳng lẽ lại không lấy. Ông trời đúng là có mắt. Vân Diệp trong lòng khẽ động nói. Nghe tôn tử nói như vậy, nãi nãi cũng bỏ không đánh cô, vội vàng bảo mấy nha hoàn bà tử xung quanh ra ngoài, lôi Vân Diệp vào phòng, còn cho gọi cô cùng vào. Diệp Nhi, vừa rồi ngươi nói gì? Ngươi thông minh, tâm tư nhanh nhạy, ngươi nói cho cô không nên thân của ngươi biết, tránh mất mặt với cả nhà. Nói xong thừa dịp Vân Diệp không chú ý còn nhéo cô một cái. Chuyện trong nhà Vân Diệp không quản được, chỉ đành mắt mở trừng trừng nhìn bạo lực gia đình hoành hành. Tằm này đã biến thành màu lục, nói lên bản thân con tằm đã xảy ra tiến hóa. Nhưng nó vẫn phun ra tơ màu lục, cho thấy nó vẫn không đánh mất bản tính nhà tơ của mình. Màu của tơ nói lên tằm chưa tiến hóa hoàn toàn. Cô tiếp tục nuôi những con tằm này lớn, khiến nó nhà tơ kết kén, sau đó cho nó đẻ trứng, đến thu lại nuôi lớn, cứ lựa chọn như vậy. Dần dần kết quả sẽ thu được tơ màu lục thuần khiết, lúc đó không tin tơ đó lại không bán được giá tốt. Con mắt của cô đã biến thành hình đồng tiền, nãi nãi cũng thấy mừng rỡ. Cho tới bây giờ bà vẫn luôn tin vào bản lĩnh của tôn tử, y nói được thì nhất định sẽ thành công. Cô có thể tới các nhà khác mua phế tằm, như hồng, vàng, có màu sắc khác cũng tốt. Tốt nhất mang 7 loại màu sắc về nuôi tất. Sau này nói, không chừng dệt gấm cũng không cần nhuộm màu nữa. Đây chẳng phải là đại bảo bối, còn có thể là cái gì nữa. Nãi nãi kích động thơm một cái lên mặt Vân Diệp. Cô cũng kích động nhảy tưng tưng. Tôn tử ta mới đúng là đại bảo bối của Vân gia. Cô có thể nuôi được tằm thải sắc hay không chẳng phải vấn đề Vân Diệp bận tâm. Không cần biết thế nào, chỉ cần cho cô một phương hướng để làm, để nàng không cảm thấy quá mức buồn chán. Tập trung vào chăm tằm sẽ không còn thời gian để cô nghĩ vẩn vơ nữa. Người thân là tài sản lớn nhất của y, còn chết bao nhiêu tằm Vân Diệp để ý gì? Y biết trong nhà không có mấy người cao nhã chân chính, đều xuất thân từ tiểu hộ, lại nhiều năm khuất nhục, muốn thở mạnh cũng không được. Thân thế tiểu nam tiểu bắc cực kỳ khả nghi, chỉ cần tiểu cô nói đây là hài tử của nàng thì không thành vấn đề. Vân Diệp nuôi thêm mấy muội muội nữa cũng không phải vấn đề gì lớn, cũng không phải không nuôi nổi. Giống như việc của Mạnh Bất Đồng, y cố gắng đơn giản hóa, không phức tạp hóa sự tình, truy đến cùng thì bất kể là ai cũng có thể liên lụy. Cổ nhân nói rất hay, cứ giả hồ đồ lại tốt. Lý Cương tiên sinh hiện tại đang hồ đồ, hình như lão đã quên sự tức giận lúc dạy Uất Trì Bảo Lâm thế nào. Lão Uất Trì dẫn Bảo Lâm hành lễ với Lý Cương gầy yếu, giống hai con gấu đang khấu chào một con khỉ.